Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2313, chương 2316, Thiên Tinh Huyết. Tự từ năm đó làm phản mà ra, Thái Lạc liền không giờ khắc nào không tại kế hoạch hiện tại một màn này. Thiên quá mạnh, mạnh đến căn bản không có người có thể ngăn cản, nhưng là muốn cho hắn cả một đời khuất tại với thiên phía dưới. Làm nô bộc của hắn, vì hắn hiệu mệnh, hắn cũng căn bản làm không được. Tại quá khứ thời gian bên trong, hắn đã đi theo thiên cực kỳ thời gian dài dằng dặc. Thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng, nếu như muốn để hắn một mực giống như kiểu trước đây sống sót, còn không bằng để hắn chết. Đối với thiên, Thái Lạc cực kỳ kiêng kỵ, sở dĩ nhiều năm như vậy mới có thể một mực điệu thấp làm việc, liền toàn bộ giáo phái tựa hồ cũng muốn hoang phế. Nhưng Thái Lạc sợ hãi vẻn vẹn chỉ là thiên bị phong ấn bản thể, mà tuyệt không phải Thái Thượng, Thái Tố cùng Thái Cảnh mấy người. Những này người còn chưa có tư cách để hắn e ngại. Mặc kệ là Thái Lạc vẫn là Thái Tố, giờ khắc này ngược lại đem khác một bên Vương Xung triệt để nhạt quên hết. Bất quá Vương Xung cũng không lộ ra, chỉ là yên lặng nhìn xem hai người, chậm đợi sự tình phát triển. Ha ha ha, đột nhiên, một trận tiếng cười to vang lên, nghe được Thái Lạc, Thái Tố cũng không để ý, chỉ là trong mắt lộ ra vẻ hơi trào phúng. Thái Lạc, cho dù ngươi bày ra đại trận lại như thế nào, nhiều năm như vậy, ngươi tại ngoại giới sở tác sở vi, thật cho rằng thiên không biết sao? Nói cho cùng, ngươi bây giờ làm hết thảy đều tại thiên trong dự liệu. Một con bươm bướm rơi vào nhân thế bên trong, cứ việc có thể ngắn ngủi đào thoát, cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Mà lại, coi như ngươi thành công nghiên cứu ra giam cầm động thiên hạch tâm đại trận lại như thế nào? Nói cho cùng, ngươi trung quy là người cô đơn. Muốn dựa vào sức một mình đối kháng ba người chúng ta người, năm đó công nhận mạnh nhất thái nhất có lẽ có thể làm được. Bất quá ngươi, chỉ sợ còn kém một chút. Thái Tố cười lạnh nói. Thái nhất, một bên, Lý Huyền Đồ còn không có phản ứng gì, nhưng Vương Xung mi tâm lại là đột ngột hơi nhúc nhích một chút. Thái nhất, cũng chính là vị kia Đại Tuyết Sơn thần miếu thánh tăng, một tay sáng lập toàn bộ cao nguyên du mục bộ lạc văn minh tồn tại. Đối với vị này Thái Nhất, Vương Xung cũng không có quá nhiều hiểu rõ, chỉ biết thân độc Thái Nguyên cùng Thái Nhất ở giữa hẳn là cự ly rất gần. Tại Vương Xung trong lòng, vị này Thái Nhất cần phải cùng những người khác không sai biệt lắm. Nhưng là hiện tại xem ra, Đại Tuyết Sơn thần miếu vị kia chỉ sợ vẫn là 12 tên chữ thái bối bên trong thực lực mạnh nhất tồn tại. Ai nói phụ thần là người cô đơn? Ngay lúc này, một thanh âm vang lên, cái kia hạo đãng kim quang bên trong, Thái Lạc hai tên nửa bước động thiên cấp dòng dõi nhìn thấy Thái Tố mấy người phách lối dáng vẻ, cái thứ nhất nhịn không được, không cần cùng bọn hắn lời thừa. Thập phương vũ quang cùng ám đại trận đã khởi động. Hiện tại bọn hắn thực lực cũng chính là động thiên cảnh trung giai tình trạng. Mà lại có rất nhiều cản tay. Ta cùng nhị đệ mượn dùng trận pháp lực lượng kiềm chế bọn hắn. Các ngươi tốc chiến tốc thắng, giết sạch bọn hắn. Thái Tố có một chút nói sai. Động thiên cảnh cường giả, bọn hắn bên này mặc dù chỉ có Thái Lạc một người, nhưng có thể cùng động thiên cảnh cường giả một trận chiến nhưng còn xa không chỉ một. Thập phương vũ quang cùng ám đại trận ảnh hưởng chỉ có Thái Tố chờ động thiên cảnh cường giả. Về phần bọn hắn huynh đệ cùng sở hữu thần quốc chiến sĩ cũng không nhận được ảnh hưởng. Không chỉ như vậy, khi đại trận khởi động đồng thời, hai người bọn họ trong cơ thể cương khí cùng trận pháp đem liền thực lực chẳng những không có nhận suy yếu, ngược lại nhận trận pháp lực lượng gia trì, có thể mượn dùng đến toàn bộ không gian lực lượng, phát huy ra vượt xa nửa bước động thiên cấp lực lượng. Mọi người và Thái Lạc cùng một chỗ liên thủ, đã có không thua bởi Thái Tố bọn hắn thực lực. Tất cả mọi người nghe lệnh, cùng ta cùng tiến lên. Thanh âm chưa dứt, cả tòa thập phương vũ quang cùng ám đại trận lần nữa chấn động. Một cỗ bàng bạc lực lượng có giống như là núi lửa phun trào. Từ đại trận các nơi bộc phát ra, tràn vào đến Thái Lạc cái này hai đứa con trong cơ thể. Một sát na ở giữa, mượn nhờ đại trận tác dụng, hai người này dĩ nhiên ẩn ẩn nắm giữ địch nổi động thiên cảnh sơ giai lực lượng. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng hét giận dữ, sau một khắc, hai cỗ lực lượng khổng lồ sôi trào mãnh liệt, như là sóng lớn, phô thiên cái địa, bài sơn đảo hải, hướng phía đối diện Thái Tố, Thái Thượng cùng Thái Cảnh mấy người hung hăng đánh tới. Dị vực vương, ngươi không phải nói muốn cùng chúng ta liên hợp sao? Hiện tại chính là tốt nhất cơ hội, mà liền đang xuất thủ đồng thời. Hai người cũng không quên đem một bên quan chiến vương xung kéo lên. Theo hai người xuất thủ, tam phương ở giữa sở hữu cân bằng nháy mắt bị toàn bộ đánh vỡ. Hừ, hai cái không biết sống chết tiểu tử. Đã muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi. Thái Tố lúc này trong mắt cũng hiện lên một chút giận dữ. 12 tên qua chữ lót cường giả không có chỗ nào mà không phải là cao cao tại thượng. Tự cho mình cực cao, nếu như lời nói này là Thái Lạc nói thì cũng thôi đi. Nhưng là Thái Lạc hai đứa con, rõ ràng không biết chữ Thái Bối ba chữ này ý vị như thế nào. Có chút cuồng vọng cùng không biết trời cao đất rộng, Thái Cảnh, Thái Thượng, khởi động kế hoạch, giết bọn hắn. Thanh âm chưa dứt, oanh, Thái Tố thủ đoạn ném đi, lần nữa tế khởi viên kia Thái Tố la bàn. Lớn chừng bàn tay Thái Tố la bàn đón gió nhoáng một cái. Lần nữa trở nên lớn như núi non. Hướng về đối diện Thái Lạc cùng đông đảo thần quốc chiến sĩ áp đi. Mà sau lưng Thái Tố, Thái Thượng cùng Thái Cảnh cũng đồng thời xuất thủ. Răng rác, không có chút nào dấu hiệu. Ngay tại Thái Thượng cùng Thái Cảnh tay trái tay phải bên trên. Hai người riêng phần mình mang theo một viên thần bí màu vàng xanh nhạt vòng tay đột ngột vỡ ra. Cùng một thời gian, một cây gai nhọn đâm vào đến hai người thủ đoạn bên trong. Mà vòng tay bên trong, không có người chú ý tới. Một giọt dòng máu màu vàng sậm cũng theo đó rót vào hai trong cơ thể con người. Ầm ầm, nương theo lấy từng đợt cổ xưa mà mênh mông tiếng giống. Ngay tại Thái Thượng cùng Thái Cảnh hướng trên đỉnh đầu, hai tôn thần sắc giữ tợn cụt một tay người khổng lồ bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện. Phối hợp với phía trước Thái Tố la bàn, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, hướng phía trước Thái Lạc mấy người hung hăng đập tới. Có gì đó quái lạ, Vương Sung nguyên bản ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, nhưng lúc này lại nhịn không được mí mắt đột ngột hơi nhúc nhích một chút. Thiên thần tổ chức hành động lần này, rõ ràng là lấy Thái Tố cầm đầu, Thái Thượng cùng Thái Cảnh từ bên cạnh phụ trợ, mà lại Thái Thượng cùng Thái Cảnh thực lực rõ ràng so Thái Tố thấp một mảng lớn. Nhưng là giờ khắc này, khi cái kia hai khối thanh đồng vòng tay vỡ tan thời điểm, Vương Sung rõ ràng cảm giác được hai người phát sinh một loại nào đó biến hóa. Bởi vì trên người hai người này, Vương Sung dĩ nhiên cảm thấy một tia nhàn nhạt, thuộc về thiên khí tức, mà Thái Thượng cùng Thái Cảnh thực lực, giờ khắc này cũng bạt thăng rất nhiều, là thiên tinh huyết. Một bên, Lý Huyền Đồ thanh âm đột nhiên truyền lọt vào trong tai. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, thần sắc đồng dạng ngưng trọng vô cùng. Cái gì? Vương Sung thần sắc khẽ giật mình, nếu là hắn nhớ không lầm. Lý Huyền Đồ hẳn không có cùng thiên đã từng quen biết. Hắn làm sao sẽ biết trên thân hai người sẽ có thiên tinh huyết? Lúc trước ta bị giam tại thiên lao lòng đất thời điểm, Thái Thủy đã từng cho ta một giọt thiên tinh huyết luyện chế mà thành phá cấm chi huyết. Trên người hai người này khí tức cùng ngay lúc đó phá cấm chi huyết cực kỳ tương tự, nhưng lại phải mạnh mẽ hơn nhiều. Rất có thể là thiên từ trong cơ thể trực tiếp rút ra mà thành. Lý Huyền Đồ trầm giọng nói, chuyến này hành động, Thái Tố mấy người hiển nhiên làm chuẩn bị đầy đủ. Tận thế ấn ký đối với thiên cực kỳ trọng yếu, tuyệt đối không cho sơ thất. Sở dĩ liền liền Thái Thượng cùng Thái Cảnh đều thu được cường lực đề thăng. Những ngày kia tinh huyết hiển nhiên chính là lần này cố ý dùng tới đối phó Thái Lạc đám người. Ngay tại hai người nói chuyện một lát, trên trận tình thế đã kinh biến đến mức cực kỳ nguy hiểm. Thái Lạc hai đứa con cùng đông đảo thần quốc chiến sĩ xuất thủ, khiến cho Thái Lạc cùng Thái Tố ở giữa lại không có bất luận cái gì cứu vãn chỗ trống. Mắt thấy Thái Tố, Thái Thượng cùng Thái Cảnh toàn bộ xuất thủ, phô thiên cái địa, bài sơn đảo hải động thiên cảnh cương khí hướng về chính mình cuốn tới. Lúc này, Thái Lạc một tiếng lệ rít gào, đồng dạng phá không mà ra, toàn bộ không gian kịch liệt chấn động, hàng ngàn hàng vạn thời không chi hoàn phân bố toàn bộ hư không, mà mượn nhờ những này thời không chi hoàn. Trăm ngàn năm qua, Thái Lạc tích xúc tại toàn bộ không gian bên trong năng lượng khổng lồ. Lập tức toàn bộ hướng phía Thái Lạc hội tụ. Ngươi có ngươi trương lương kế, ta có ta thang leo tường. Thái Tố mấy người cố nhiên chuẩn bị đầy đủ, nhưng Thái Lạc nhiều năm như vậy cũng đồng dạng thời thời khắc khắc bởi vì giờ khắc này mà chuẩn bị. Người thân thể chung quy là có cực hạn, cho dù là động thiên cảnh cường giả, dung nạp cương khí cũng có một cái cực hạn, tại vô pháp đột phá bình cảnh, đạt được càng cao hơn một tầng thần vũ cảnh tình huống dưới. Thái Lạc nghĩ đề thăng thực lực mình phương pháp tốt nhất, chính là đem vô tận cương khí năng lượng thông qua không gian quy tắc cùng đại trận lực lượng cố định tại toàn bộ không gian, đợi đến thời điểm chiến đấu, lại mượn dùng đủ loại ngoại lực. Đem những này năng lượng khổng lồ, tính cả thực lực bản thân, cùng nhau bạo phát đi ra. Mặc dù loại phương thức này mượn nhờ ngoại bộ năng lượng vô pháp cùng võ giả tu luyện động thiên cảnh lực lượng so sánh, nhưng lại tuyệt đối đủ để khiến cho động thiên cảnh sức chiến đấu đề thăng một mảng lớn. Ầm ầm, trong khoảng điện quang hỏa thạch, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, sát na ở giữa, song phương cương khí trùng điệp đụng vào nhau. Trong chớp mắt ấy, to lớn lực trùng kích khiến cho toàn bộ không gian đều trở nên cực không ổn định, phảng phất muốn vỡ ra tới. Không có ích lợi gì, Thái Lạc, coi như ngươi đem hết toàn lực, cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Ngay tại song phương cương khí va chạm lẫn nhau kịch liệt nhất thời điểm, đột nhiên Thái Tố thanh âm cao vút tại toàn bộ không gian bên trong vang lên. Thiên địa đồng thọ thuật, nương theo lấy một trận quát chói tai, Thái Tố lần nữa bạo phát tiềm năng của mình. Hắn bên ngoài cơ thể cháy hừng hực liệt diễm vốn là đã có trăm thước chi cao, nhưng là một tích tắc này cái kia, trực tiếp tăng vọt mấy lần, đạt đến gần ngàn thước tình trạng, mà ngập trời hỏa diễm bên trong. Thái Tố thân thể này vốn là một cái nhìn 17-18 tuổi mắt bạc thiếu niên, nhưng là đang tiêu hao tiềm lực về sau, cấp tốc già nua biến hóa, đầu đầy tóc xanh cấp tốc trở nên hoa trắng, nguyên bản bóng loáng da thịt cũng biến thành lỏng, sinh ra vô số nếp nhăn, nhìn già nua mấy chục lần không thôi. Thiên địa đồng thọ thuật, Thái Lạc mặc dù thật lâu trước đó liền biết hắn môn này bản mệnh tuyệt học, nhưng là chỉ sợ cũng liền Thái Lạc cũng không biết. Hắn biết chỉ là vụn vặt. Môn tuyệt học này không chỉ có thể nháy mắt thiêu đốt chính mình 99% tuổi thọ, đem động thiên cảnh cường giả sở hữu tiềm năng kích phát ra đến, chuyển hóa thành khủng bố lực lượng, cũng có thể tiến một bước thiêu đốt, đem tất cả lực lượng tập trung ở trong vòng nửa canh giờ bạo phát đi ra. Mặc dù kể từ đó, cỗ này mắt bạc thiếu niên hoàn mỹ nhục thân tại sau nửa canh giờ liền sẽ triệt để trừ khử, nhưng là bộc phát lực lượng lại có thể tăng lên rất nhiều. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.